Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Tối cao hội nghị. Thánh địa Mariezoa đều một tháng, Gorose mới có thời gian rảnh rỗi triệu kiến ta. Xem ra trận kia chiến tranh cho chính phủ mang tới ảnh hưởng trái chiều phi thường lớn a. Sengoku ngồi tại ghế salon bằng da thật, một mặt mệt mỏi thầm nghĩ, Akainu chiến tử, hắn vị này tiền nhiệm nguyên soái không có cách nào, chỉ có thể trước đứng ra làm cái đại diện nguyên soái, xử lý sự vụ, mà tùy tiện ngẫm lại đều biết, như mặt trời ban trưa hải quân bản bộ, lần đầu tiên bị chính diện đánh bại, đưa tới một hệ liệt hậu quả, khủng bố cỡ nào. Sengoku những ngày này ngày đêm vất vả, xử lý sự tình các loại, tóc là trắng không thể lại trắng, nếu không phải bản thân hắn là huyễn thú loại năng lực người. Thể chất cường hãn, đã sớm không chịu nổi, có lẽ cần phải để Kuzan trở về. Sengoku trong lòng tự hỏi, hắn chung quy là già, vốn là trượt thực lực, bởi vì đánh với Rốt một trận, càng là lộ ra lỗ hổng chồng chất. Hơn nữa, tóc trắng cao tuổi hắn cũng không thích hợp tiếp tục thống lĩnh hải quân, đối với hải quân hình tượng có ảnh hưởng. Hải quân dạng này quân sự cơ cấu, tinh thần phấn chấn là phi thường trọng yếu. Mà liền tại Sengoku suy nghĩ khả năng này thời điểm, một cái làm thư ký ăn mặc lão giả tóc trắng chậm rãi đi đến Sengoku trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ nói ra, Sengoku tiên sinh, Gorose đại nhân cho mời. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, cũng không có đối với hải quân nguyên soái tôn kính. Sengoku khẽ gật đầu ra hiệu, hắn thái độ đối với bí thư trưởng tập mãi thành thói quen. Dù sao cũng là Gorose tâm phúc, đơn thuần địa vị, cơ hồ không dưới với hắn. Huống hồ, hải quân cùng người của chính phủ, từ trước đến nay lẫn nhau thấy ngứa mắt. Sengoku đứng dậy, cùng bí thư trưởng đi tới phòng họp. Không bao lâu, liền đi vào phòng họp bên ngoài. Bí thư trưởng mở cửa lớn ra, Sengoku thì nhàn nhạt đi vào. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, ý vị này thế giới quyền lực đỉnh phòng họp sẽ làm cho người kinh sợ, nhưng đối với Sengoku mà nói cũng liền như thế. Dù sao hắn đều không có ý định làm nguyên soái, tự nhiên không cần cho thêm mấy cái này lão đầu mặt mũi. Nha, công, ngươi cũng tại a. Sengoku quét mắt bên trong sân, liền phát hiện lục đạo thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Gorose cùng toàn quân tổng soái Cương Cốt Công, trừ cái đó ra, không có người nào, nhưng chỉ này 6 người, liền đã đủ để quyết định toàn bộ thế giới hướng đi, quyết định vô số bình dân sinh tử. Sengoku ngồi, Cương Cốt Công rất nghiêm túc, cũng không có cùng vị này ngày xưa đồng bào nhiều nói chuyện ý tứ. Sengoku từ chối cho ý kiến, tùy ý ngồi xuống, hắn bưng lên chén trà trên bàn, thưởng thức, rất hài lòng, hắn không chủ động mở miệng, Gorose cũng không tốt hỏi. Trong phòng trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, Cương Cốt Công có chút bất đắc dĩ nhìn Sengoku liếc mắt. Làm sao lại không nghĩ tới, Sengoku lão gia hỏa này sau khi về hưu, biến thành cùng Gáp tên kia đồng dạng. Nhớ tới Gáp, Cương Cốt Công không khỏi ánh mắt ảm đạm. Hắn theo bản năng dò hỏi, Sengoku, Gáp thế nào? Lúc đầu Cương Cốt Công vẫn là hải quân nguyên soái lúc, cùng Gáp quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người từng nhiều lần kề vai chiến đấu. Lúc đầu đánh bại Red Bá Tước, chính là Gáp đến giúp, mới cuối cùng đem Red Bá Tước bắt sống. Rất tốt, tên kia đã sớm nghĩ về hưu, hiện tại rốt cuộc đã được như nguyện, mỗi ngày ở lại nhà vui thích. Nói lên cái này, Sengoku không khỏi cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tuyệt đại đa số cường giả mất đi lực lượng, luận vì người bình thường, tối thiểu cũng phải đồi phế một thời gian thật dài. Thậm chí không gượng dậy nổi cũng có thể. Nhưng gáp ngược lại tốt. Mỗi ngày ăn ngon uống ngon chơi tốt. Không tim không phổi dáng vẻ. Thật là khiến người im lặng. Có đôi khi Sengoku đều cảm thấy. So sánh gáp, hắn thật là cả một đời đều sống đến trên thân chó. Ngoặc kép, Cương Cốt Công nghe vậy. Trong mắt không khỏi toát ra một vòng đau thương. Nói, gáp, thật không pháp trị được không? Nếu không để chính phủ vị kia đi xem một chút. Vô dụng, Sengoku lắc đầu. Gáp thuộc về triệt để tiêu hao xong tiềm năng. Gần như hao hết tất cả sinh mệnh lực. Nếu là những người khác, e sợ tại chỗ liền chết bất đắc kỳ tử. Cũng liền gáp đối với thân thể khai phá đến cực hạn. Mới có dư lực sống sót, nhưng cũng chỉ còn lại 2-3 năm tuổi thọ. Tốt rồi, không đề cập tới gáp sự tình. Một cái Gorosei chậm rãi mở miệng, nhìn xem Sengoku nói một chút đi, ngươi tại hiện trường, nói một chút ngươi đối với trận kia chiến tranh, đối với Trảm Long Kiếm Hào cách nhìn, tận lực thấu triệt một điểm. Cái nhìn, Sengoku nghe vậy. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nửa ngày mới nói, chiến tranh bản thân không có gì ngoài ý muốn, là một hồi đường chính diện quyết chiến, song phương đều không có vận dụng chiến thuật mưu lược, chiến tranh quá trình bên trong, vô luận các phương diện, chúng ta phần thắng đều rất lớn, cho dù là đằng sau ngoài ý muốn xuất hiện Minh Vương, cũng vẫn như cũ như thế. Sengoku ngữ khí có chút bình thản. Sự tình đã qua một tháng, hắn cũng nghĩ lại quá rất nhiều lần, nhưng vô luận như thế nào suy nghĩ, hắn đều cảm thấy dựa vào ngay lúc đó lực lượng hải quân căn bản không có đủ thắng lợi độ khả thi. Lực lượng của hắn mạnh vượt quá tưởng tượng, dù là gặp đem hết toàn lực tiêu hao tiềm năng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn mà thôi. Mà chúng ta, hắn nói xong, toàn trường yên tĩnh, Cương Cốt Công 6 người đều lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Cách màn hình quan sát, chung quy thiếu đi mấy phần chân thật cảm giác. Lúc này nghe được Sengoku kể rõ, bọn hắn mới rõ ràng ý thức được, vị kia Trảm Long Kiếm Hào, đến tột cùng cường đại cỡ nào, loại kia màu vàng lực lượng, cũng không bền bỉ. Trảm Long Kiếm Hào bản nhân tựa hồ cũng rất tiếc rẻ. Có lẽ là duy nhất một lần. Một cái Gorosei nói ra. Nhưng Cương Cốt Công lắc đầu nói. Ai có thể xác định đâu? Ai lại dám xác định đâu? Mọi người đều là không nói gì. Gorosei mặc dù không hoàn toàn là cường giả tối đỉnh. Nhưng từng cái tầm mắt khoáng đạt. Rất rõ ràng loại kia siêu việt hết thảy. Quét ngang lực lượng vô địch, đủ để tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Thời gian qua đi 800 năm, chính phủ thế giới người khiêu chiến, rốt cuộc, xuất hiện, tại dĩ vãng, cho dù là cực thịnh một thời rock băng hải tặc, đều chưa hề bị chính phủ coi trọng quá. Nhưng bây giờ, vị này Trảm Long Kiếm Hào, dù là hắn còn chưa thống nhất thế giới mới. Bọn hắn nhưng lại không thể không nhấc lên 12 phần coi trọng. Lấy sức một mình, đánh bại Gap, Akainu, còn có ngươi liên thủ. Cầm sơ đại Kitetsu Gorosei ngữ khí nghiêm nghị mở miệng. Trảm Long Kiếm Hào lực lượng cá nhân, e sợ đã gần với. Thậm chí không kém gì cổ đại binh khí. Hắn bây giờ, xưng là hình người cổ đại binh khí đều không quá đáng. Đám người nghe vậy nghiêm nghị, cổ đại binh khí lực lượng, có lẽ rất khó diệt thế, nhưng cũng đủ để quét ngang mặt đất, ngoại trừ cái khác cổ đại binh khí, căn bản không có bất luận cái gì địch thủ, lúc đầu nếu là không có Minh Vương ngăn cản, cái kia lơ lửng chân trời thiên vương, đủ để đối với Dressrosa trận doanh tạo thành hủy diệt tính đả kích, cho dù là Herbert bọn người. Đều rất khó chống lại công nghệ cao phi thuyền vũ trụ công kích. Thật lâu tĩnh mịch về sau, một vị Gorosei chủ trừ một chút, nặng nề nói, có lẽ không thể không quấy rầy vị đại nhân kia. Cái khác Gorosei nghe vậy, đều là thần sắc cứng lại, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ trịnh trọng. Sengoku cũng là ánh mắt lóe lên, lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Hắn đảm nhiệm hải quân nguyên soái nhiều năm, đối với một ít thế giới bí ẩn cũng có tiếp xúc. Cũng loáng thoáng đoán được, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ở trong đó, liền bao quát cái kia trong truyền thuyết Thiên Long Nhân Chi Vương. Nghe nói, vị kia vương mới là Thiên Long Nhân an hưởng quý tộc đặc quyền trung cực ỷ vào. Đồng thời cũng là chính phủ thế giới tối trung cực thủ đoạn. So với Thiên Vương cũng cao hơn ra một tầng. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Gorosei nhóm tựa hồ muốn tiến hành nội bộ thảo luận, liền đi đầu sai đi Sengoku cùng Cương Cốt Công. Dù là hai người bọn họ thực lực mạnh hơn, địa vị quyền thế lại cao hơn, liên quan đến Thiên Long Nhân chuyện bí ẩn, vẫn là không có tư cách thảo luận. Sengoku cùng Cương Cốt Công mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể rời khỏi phòng họp. Hai người tới phòng họp bên ngoài, về sau có tính toán gì? Rời khỏi cái kia trang nghiêm phòng họp. Cương Cốt Công thoáng buông lỏng điểm, cười nói, Sengoku nhếch miệng, nói, sớm một chút đem Kuzan tiểu tử kia cầm trở về, ta thật gánh không được. Ngươi a, Cương Cốt Công lắc đầu, nhưng cũng không có khuyên nhiều, bởi vì hắn phát giác được, Sengoku khí tức bên trong, lộ ra một cỗ già yếu uể oải cảm giác. Cương Cốt Công cùng Gap là đồng loại hình, thuần thể thuật đỉnh cao cường giả, Cương Cốt danh xưng chính là như thế, mà Sengoku khác biệt, hắn danh xưng Sengoku Đức Phật, chú trọng hơn trái cây khai phá, cho nên dưới thực lực trượt, tương đối lợi hại một điểm, vào giờ phút này, không sai biệt lắm đã đến cực hạn, còn ở tại nguyên soái vị trí bên trên, đối với hải quân, đối với hắn tự thân, đều không phải là một chuyện tốt. Nói lên cái này, ta đối với vị kia cái gọi là Thiên Long Nhân Chi Vương càng cảm thấy hứng thú. Sengoku chớp chớp mắt, hỏi, người tại chính phủ lâu như vậy, biết một chút nội tình sao? Ta cũng không rõ ràng. Cương Cốt Công có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù là toàn quân tổng soái, nhưng huyết mạch chính là huyết mạch, không có Thiên Long Nhân thân phận, căn bản tiếp xúc không đến những vật kia. Chỉ biết là Gorosei đối mặt vị kia đều muốn quỳ xuống hành lễ. A, Sengoku nghe vậy sững sờ, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, có chút không thể nào tiếp thu được. Gorosei cỡ nào địa vị, cỡ nào quyền thế, một lời có thể quyết quốc gia sinh diệt, thống ngự tứ hải, quan sát bát phương. Nhưng chính là loại tồn tại này, lại muốn quỳ xuống hành lễ. Không cần hoài nghi, đây là sự thực. Cương Cốt Công thở dài, chính phủ thế giới lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lời vừa nói ra, Sengoku lâm vào thật lâu yên lặng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.